Chương 882. Hiểu rồi. Nam Cung Thể Phong thật cẩn thận tiếp nhận nữ thanh truyền thủ, rồi gói cẩn thận nhét vào trong ngực. Vẻ mặt không có chút khó chịu bị hiếp bức, ngược lại tràn ngập phấn chấn. Nam Cung Thể Phong, người không cảm thấy khó chịu sao? Sở Dương hỏi. Người trước bị ta điểm ấn huyệt, sau đó là dùng thuốc độc của ta, mặc kệ phát tác như thế nào đều là chết không toàn thây, là bị ta không chế. Hư lấy lại nặng, bạn người nên làm việc thay ta, người không cảm thấy rất nghẹn khuất hay sao? Trên mặt Nam Cung Thể Phong máu tươi đầm đìa, vậy mà lộ ra một chút tươi cười. Không khó chịu, một chút cũng không có khó chịu. Những lời này của hắn vẫn chưa lộ ra vẻ mặt a dua, khẩu khí trịnh trọng nghiêm túc, vậy mà là phát ra từ thật lòng. Vì sao? Sở Dương có chút hứng thú, hắn là thật muốn hiểu biết một chút gia hỏa này vừa mới bị mình thu phục là một loại tâm tính nào, chuyện này quyết định phát triển về sau. Dù sao Sở Dương bây giờ là thật sự không có người có thể dùng, lúc này mình nắm bắt người này bổ sung vào, phàm là có nguyên tắc khác hắn cũng không muốn dùng nhân vật có tiếng xấu như vậy. Năm người này là một mực đi theo mình hay là sau chuyện xem tình huống bỏ đi, ở trong lòng của Sở Dương liền bây giờ mà nói, hay là nghiêng về hướng bỏ đi. Bức hiếp. Thật ra chúng ta tại Cửu Trọng Thiên này có một ngày nào không bị bức hiếp chứ? Nằm cùng Thể Phong cười đến có chút bị thương. Cho tới nay, vào lúc chúng ta còn nhỏ bị kế sinh nhai hiếp bức, chúng ta năm người huynh đệ từng cứ ước chừng 4 năm thời gian, mỗi một ngày đều ăn không no, có đôi khi 3 ngày bị chiếm được một cái bánh bao, năm người chia nhau ăn. Vẻ mặt hắn bị thương tiếp tục nói tiếp. Tiền bối, ngài cho rằng bộ dạng này của huynh đệ chúng ta là trời sinh hay sao? Chúng ta tất nhiên bộ dạng không đẹp, nhưng chúng ta dù sao còn có một chút bộ dáng người. Nhưng mà mấy năm nay chúng ta không còn cách nào khác, tìm ăn không được, tất cả rơi vào đường cùng, vì không bị đo chết liền ăn nấm mặt quỷ. Nấm mặt quỷ, thứ kỳ mặc dù có độc nhưng ăn không chết người, sau khi ăn nhiều mặt người sẽ trở nên so với mặt quỷ càng khủng bố hơn. Hơn nữa tóc thừa thớt cho đến tuyệt tích. May mắn chúng ta chỉ ăn nửa tháng liền may mắn gặp một con lợn rừng từ trên vách núi rơi xuống, nhưng một tháng nay là đã làm cho chúng ta trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Về sau đạt được một phen kỳ ngộ, có bản lĩnh, không cần vì ăn cơm hiếp bức, là vì thực lực bức hiếp, vì tăng lên thực lực không ngừng luyện công, sau nữa vì thể hiện bức hiếp chúng ta trở nên khó coi, là càng để ý tới khuôn mặt này, cho nên chúng ta muốn trở nên nổi bật, không bị người khinh thường. Nhưng Cửu Trọng Thiên này, huynh đệ năm người chúng ta liền bởi vì dung mạo xấu xí, vậy mà không một đại thế gia, một thế lực lớn nào chịu nhận và dùng chúng ta, cho nên chúng ta liền làm huyết thủ. Làm huyết thủ có thể kiếm được tự tin, lại có thể ăn cơm, cũng có thể tu luyện, nhưng lại phải giao nhiệm vụ. Chúng ta khi đó chỉ có tu vi không đến hoàn toàn, đột nhiên lao đi nhặt tiền nghi, lâu dần liền một đường mà sống xuống dưới. Người khác khinh thường chúng ta, chúng ta cũng khinh thường người khác. Thế lực lớn khinh thường chúng ta càng khinh thường thế lực lớn. Chúng ta không thể trêu vào, nhưng chúng ta tránh không tồi. Chúng ta một đường đi tới, chịu đủ mọi ánh mắt lạnh lùng, nên hết tình người ấm lạnh, liền ngay cả thê tử ta. Thật ra không phải, một lần đó ta là cứu một lão nhân kinh thương, hộ tông hắn về nhà, xem như ngẫu nhiên phát thiện tâm. Thật ra cũng không phải, bởi vì lão nhân kia nói chỉ cần ta hộ tông hắn về nhà, hắn nguyện ý đưa tự tin trân quý của hắn tặng cho ta. Ta hộ tông hắn về nhà, dọc theo đường đi tận tâm chăm sóc, sợ hắn chết mất. Kết quả là lão nhân cảm thấy ta đáng tin, liền nói đem con gái của hắn gả cho ta. Sau khi đưa hắn về nhà, hắn quả nhiên không nuốt lời. Ở trong thời gian cuối cùng, mở tiệc chiêu đãi khách và bạn, tuyên bố hôn sự của ta cùng con gái hắn, cho chúng ta đính hôn. ta nhường nhàng xấu xí. Cuộc đời này vốn đã không còn ý nghĩa về gia thất, nhưng một lần này là thật sự động tâm. Nằm cùng Thể Phong đã muốn lâm vào hồi ức, khóe miệng mang theo nụ cười chua xót. Đó là ngày ta hạnh phúc và yên vui nhất. Khi đó ta thậm chí muốn, chỉ cần người nhà này không chê bỏ ta, ta liền vứt bỏ giang hồ, mang theo bốn huynh đệ ở nơi này ở lại, tiếp tục nghiệp đi kinh thương của lão nhân gia. Cuộc đời này không bao giờ lây dính cái gì mà giang hồ thị phi. Coi mình là một người bình thường, chỉ cần thê tử ta chịu nhận ta, vậy ta liền toàn tâm toàn ý đối với nàng tốt cả một đời. Lão nhân về nhà qua nửa tháng sau liền qua đời. Ta lấy lễ con trai an táng cho hắn, dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Sau đó ta mới biết vị hôn thê của ta kia trong lòng sớm đã có người khác, hơn nữa hai người tình đầu ý hợp, thề non hẹn biển. Lúc nàng hướng ta nói rõ ràng, đã từng nói qua, nếu là ta không muốn bị vứt bỏ thì cho người tình của nàng một nửa gia sản, làm cho hắn áo cơm không lo, mà bản thân nàng nguyện ý tuân thủ hứa hẹn, cả đời hầu hạ ta, làm một người vợ, làm một người mẹ hiền cho ta. Nếu ta đồng ý vứt bỏ nàng, đồng ý lấy toàn bộ gia sản đưa tặng, nàng chỉ cần cùng người tình tư thủ cả một đời. Nằm cùng Thể Phong lắc đầu bật cười, lại lắc lắc rơi xuống mấy giọt nước mắt. Vậy ngươi làm như thế nào? Sở Dương hỏi. Nằm cùng Thể Phong khàn khàn cười một tiếng, nói là đang cười, là như đang kêu khóc. Nằm cùng Thể Phong ta bộ dáng xấu xí, ta biết, bởi vì ta bộ dáng xấu, không có nữ nhân nào muốn nhìn ta dù chỉ một cái, ta biết chứ. Ta bị kế sinh nhai, ta không biết xấu hổ, vô sĩ hạ lưu, ta biết. Ta bị đệ đệ vì sống sót có thể quỳ gối trước mặt của người khác lo nhảy, ta biết. Nhưng ta còn chưa hạ tác đến trình đến tình trạng bức bách nữ nhân ta thích làm chuyện mà nàng không thích, nhất là đó là hạnh phúc cả đời của một nữ nhân. Cho nên ta đi rồi, cô độc rời khỏi cái trấn nhỏ kia, ta cái gì cũng không cần, cái gì cũng để lại cho bọn hắn. Người khác nói lão bà của ta chạy cùng người ta, ta biết. Nằm cùng Thể Phong cười giống ta người như vậy tìm lão bà cái gì, đó không phải là chuyện cười hay sao? Thành âm hắn thề lương cười một cách thề lương. Sở Dương liền thở dài, liền cứ như vậy mà đi sao? Liền như vậy mà đi. Nằm cùng Thể Phong cười hằng hắc. Nhiều năm như vậy, ta cho dù qua nơi đó cũng là vòng ra xa xa, cho dù đi nhiều mấy ngàn dặm, ta cũng tránh đi cái địa phương kia, ta chưa từng đi một lần. Vì sao chứ? Vì sao không quay về mà nhìn xem, đi xem nàng có tốt hay không? Sở Dương cau mày, trong mắt loé sáng. Không, vì sao phải quay về? Nằm cùng Thể Phong lắc đầu bật cười. Nàng nếu là qua không tốt, ta là có thể nào mà qua như đấy đây? Là vui sướng khi ta gặp họa, hay là đoạt nàng đi? Nếu nàng là tốt, ta là có thể như thế nào đây? Cảm thấy càng khó chịu, càng mất mát sao? Nằm cùng Thể Phong cố gắng hướng lên trên cau mày, hướng lên trên nhíu mày, làm cho con mắt của mình trợn to, không cho nước mắt sắp chảy ra khỏi hốc mắt. Ta cũng là một nam nhân rất bình thường, tuy ta so với nam nhân khác đều xấu hơn, nhưng là tâm tính nam nhân ta đều có. Ta nghĩ qua nhìn thấy nàng qua ngày không tốt, nhìn thấy nàng hối hận, hy vọng khi ta quay về, nàng ôm lấy chân ta nói rằng nàng hối hận. Sau đó ta lại hùng hăng một cước đá văng nàng, rồi tiêu sáng mà đi. Cũng nghĩ qua nhìn thấy nàng sống tốt, ta sẽ ghen tị phát cùng, nói không chừng đem hai người đều giết. Nhưng ta chung quy chỉ là suy nghĩ một chút, nhưng không dám đi. Sở Dương thở dài, vỗ vỗ bả vai hắn mà không nói gì thêm. Tại một khắc này, trong lòng hắn đột nhiên quyết định đem Nam Cung Thể Phong lưu giữ. Đây là một tên tiểu nhân, một tên tiểu nhân không biết xấu hổ, một tên tiểu nhân không biết xấu hổ, rất sợ chết, bắt nạt kẻ yếu. Nhưng Sở Dương là bị một đoạn lời cuối cùng của hắn đánh động, là một tên tiểu nhân rất thẳng thắn. Cảm nhận được nhiệt độ trên tay của Sở Dương, Nam Cung Thể Phong có thể cảm giác đối phương trong cái vỗ vai một lần này ẩn chứa sự ấm áp cùng thông cảm. Vậy mà nhìn không được, có chút nghẹn ngào. Vừa rồi tiền bối nó bức hiếp, khó chịu không khó chịu, tiểu nhân cũng không cảm thấy là bức hiếp, bởi vì mỗi ngày đều lạc quan như vậy. Nhưng một lần này làm việc cho tiền bối là làm một lần duy nhất chúng ta làm việc cho nhân vật lớn. Đây cũng là một cơ hội tốt nhất của chúng ta. Nam Cung Thể Phong ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn Sở Dương. Ta biết tiền bối bây giờ chỉ là muốn lợi dụng chúng ta thôi, nhưng chúng ta lại phi thường muốn làm tốt sự tình một lần này. Chúng ta trôi dạt cả một đời, thật muốn tìm một chỗ dựa. Tại Cửu Trọng Thiên này không có thế lực che phủ, tự như đứa nhỏ không mẹ, ngày qua ngày thật là khổ sở. Hắn dụi dụi rồi tự dịu cười nói, cuộc đời này nếu như có thể quang minh chính đại kiếm cơm ăn, ai muốn đi làm cho loài chuyện vô sỉ không biết xấu hổ này? Cuộc đời này nếu là có thể hạnh phúc an ổn, ai lại muốn làm bạc kỳ hồ? Sở Dương cười ha ha rồi trịnh trọng nói, chỉ cần ngươi có thể đem chuyện này làm tốt, về sau đối với ta trung thành, vậy ta liền cho ngươi một cái quang minh chính đại, được hạnh phúc an ổn, thậm chí đem độc nấm mặt quỷ trong cơ thể huynh đệ bọn ngươi cùng xóa sạch. Nam Cung Thể Phong mừng rỡ nhìn năm người Nam Cung Thể Phong ngàn ân vạn tạ rời đi. Sở Dương cầm trong tay một hộp ngọc đen có chút buồn bã một hồi lâu. Nam Cung Thể Phong kim kiếm đường ở trong miệng mọi người đều là tội ác tày trời, nhưng lại là cũng có nỗi khổ riêng. Nam Cung Thể Phong tuy cũng không nói, nhưng Sở Dương cũng nhìn ra được gia hỏa này tham sống sợ chết, chỉ sợ cũng là vì muốn đệ đệ của mình đi. Bọn người khác tuy diện mạo hung ác, là nhìn một cái có thể nhìn ra được đều không có tâm cơ gì. Nếu là thiếu lão đại chăm sóc, chỉ sợ là tại trong thế giới Cửu Trọng Thiên này cũng sống không được thời gian bao lâu. Cho tàn trong mắt của Nam Cung Thể Phong, Sở Dương cũng không phải không nhìn ra. Một người nam nhân trên đầu bị khắc chữ, bị vẻ thứ đại biểu cho sỉ nhục một cách tuyệt đối. Hơn nữa, thứ quan trọng nhất của nam nhân lại bị thiến đi. Thành danh không tốt, diện mạo quá xấu, cả đời chỉ đồng tình có một lần, là còn thành toàn cho người ta. Đây thật sự là không còn ham muốn sống nữa. Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã không có dũng khí sống tiếp. Nhưng mà Nam Cung Thể Phong không chỉ có phải cố gắng sống sót, hơn nữa phải dẫn bốn đệ đệ cùng nhau phấn đấu. Tuy thủ đoạn không biết xấu hổ, nhưng lấy điều kiện của bọn họ, chính theo như lời của bọn họ, việc quang minh chính đại thì ai cần chúng ta, nhưng có thể hạnh phúc an ổn, ai muốn lang bạc kỳ hồ? Các ngươi đã muốn sống lại một cuộc sống bình thường, vậy ta liền thành toàn cho các ngươi một lần. Trong lòng Sở Dương âm thầm nói. Sở Dương tay cầm cử diệp nhất chi hoa, chạy như bay về. Chờ khi hắn quay trở lại tự tin hồi xuân đường, thì phát hiện ra mấy người hoàng gia đều là sắc mặt trầm trọng, luôn luôn không hòa hợp với Hoàng Hà Liễu cũng là cau mày. Làm sao vậy chứ? Sở Dương hỏi một câu. Đánh đến rồi. Hoàng Hà Liễu thở dài. Tiêu gia cùng hoàng gia các ngươi đã đánh nhau rồi sao? Sở Dương cả kinh. Nhà như vậy ư? Đã chết bao nhiêu người? Người chết quan trọng không? Chương 883. Hoàng Hà Liễu trợn trợn mắt. Lão đại à, ngài có thể không cần vui sướng khi người ta gặp họa như vậy được không? Ta biết lão nhân của ta đắc tội ngươi, nhưng người cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy đâu. Không phải, ta người này có cái tật xấu, nghe thấy đánh nhau liền hưng phấn à? Sở Dương nghiêm túc nói. Cả người ta mau nóng sôi trào. Hoàng Hà Liễu run rẩy một cái. Ai, ta cũng buồn đến bạc tóc rồi, ngươi còn đang vui sướng khi người ta gặp họa sao? Mau nói cho ta nghe, đã đánh nhau ra bộ dạng gì rồi? Sở Dương hứng thú bừng bừng, gắt chân lên bát chéo. Thì ra, liền ngay ở ngày gần đây, nhân viên ra ngoài Tiêu gia rốt cuộc đã tìm được Tiêu Thất gần như hấp hối, đem Tiêu Thất cứu trở về. Lúc đó Tiêu Thất đã không thể nói chuyện, hôn mê bất tỉnh. Tiêu gia rốt cuộc tức giận, trực tiếp hạ lệnh công kích. Hoàng gia dẫn lực mà chờ lâu ngày, hai bên ở hai bên bờ sông Hắc Hà giằng co, nói không được mấy câu, nhất thời chính là huyết chiến. Số lượng cao thủ hai bên nén vào đều không ít, xuất động sát thủ càng là vô số kể. Hoàng gia lại phát ra huyết thù treo giải thưởng, ra thù lao lớn, treo giải thưởng huyết thù tương trợ. Trước mắt toàn bộ Đông Nam đã giống như một nồi nước sôi, phía dưới nồi đã bắt đầu ngọn lửa hừng hực, chậm rãi bắt đầu đun nóng. Theo nhiệt độ gia tăng, sớm hay muộn sẽ trở thành một nồi cháo nát. Đến lúc đó Tiêu gia, Hoàng gia chỉ sợ đều sẽ nguyên khí đại thương. Chẳng qua trong đó có một điểm làm cho Sở Dương nghĩ mãi không ra. Tiêu Thất làm sao có thể hôn mê bất tỉnh? Nhớ rất rõ thường thế của hắn tuy nghiêm trọng, là tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Lấy nghị lực của Tiêu Thất, hoàn toàn có thể tự mình chống đỡ về đến gia tộc, lại hôn mê ở trên nửa đường ư? Trong đó chẳng lẽ có cái gì kỳ quái sao? Trong cựu kiếp không gian, Kiếm Linh nói: ngu, ngu quá ngu. Âm khí của Dạ Vua Ba hàm chứa kịch độc, Tiêu Thất không chết đã là không tệ rồi. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cả giận nói: vậy sao vừa không nói sớm chứ? Nếu là Tiêu Thất chết, chuyện này phải làm sao đây? Kiếm Linh cũng có chút buồn bực, bởi vì hắn là vừa mới nhớ tới, bằng không cũng không thể không nói. Chẳng qua chuyện này có cái gì sai sai? Tiêu Thất hồn mê, kéo không ra Dạ Vua Ba, trước cùng hoàng gia chống lại, chờ lúc bọn hắn đạt tới trình độ nhất định thì không dừng tay được. Cho dù biết Già Gia cũng đã đâm lao phải theo lao. Nếu là Già Gia tham dự vào, vậy thì lại càng hay. Là ba ngày sau, mộng đẹp của Sở Dương đã thành sự thật. Hoàng gia đột nhiên cường viện, tinh thần đại chấn, thừa thắng xông lên. Vậy mà đem nhân thủ của Tiêu gia nhất cứ ép quay trở về Hắc Hà, càng cuốn qua 300 dặm Hắc Tùng Lâm như gió, lửa lớn tận trời. Già Gia đột nhiên chen vào, hơn nữa cường thế như vậy, không đội trời chung như thế, làm cho Tiêu gia trở tay không kịp. Sau khi chỉnh đốn nhân thủ, hai bên ăn ý ngừng chiến, bắt đầu giao thiệp. Chuyện này Già Gia tuy biết rõ, nhưng Tiêu gia lại vẫn là chẳng hề hay biết, làm sao có thể họp bàn. Cho nên hai bên nói chuyện không được mấy lần, lại lần nữa nháo lên. Già Gia phái ra cao thủ cùng hoàng gia liên thủ, trong lúc nhất thời vậy mà đem Tiêu gia chặt chẽ áp chế. Lúc này chiến cuộc giằng co, nếu là không xuất động cao thủ của thế hệ trước hoặc là lực lượng bí mật của gia tộc, xem trận chiến này nhất thời được khắc đánh không xong. Sở Dương mấy ngày nay treo biển thần y có việc tạm thời không xem bệnh, đơn giản sáng tỏ, gần như mỗi ngày ở chấp pháp đường mà ngồi ngốc trệ chờ xem tin tức chiến cuộc mới nhất. Sa Tâm Lượng treo trên tường chấp pháp đường một bức địa đồ rộng, một bức địa đồ rộng của Thượng Tam Thiên, giống như một bức tường lớn ghi rõ rõ ràng ràng. Tần Bảo Thiện đang đứng phía trước địa đồ, hắn thở dài nói: thật loạn rồi, người xem nơi này, Lăng gia cùng Lệ gia giao nhau cũng không chơi lớn, mỗi ngày chính là tên bắn lén ám sát. Bên này Tiêu gia cùng Lệ gia tiếp chiến, một mặt này Tiêu gia cùng Hoàng gia khai chiến. Tiêu gia lại là hai mặt chiến trường, Già gia cũng phản. Già gia vậy mà đạt thêm Tiêu gia đồng thời khai chiến, nhưng hào phóng hướng về phía trước, hai nhà còn đang liên thủ chèn ép Lệ gia, đây là chuyện gì? Phía bên này Gia Cát Vân Vũ của Gia Cát gia tộc thận trọng từng bước giảm bớt thế lực Lệ gia, từng bước bắt thường chính là một cái có quy luật nhất. Nhưng là Trần gia, làm sao mà đoạn thời gian trước sau khi tấn công một lần liền mai danh ẩn tích rồi? Còn có bên này, Sở Dương ngồi một bên uống trà, nhìn Tần Bảo Thiện phân tích, sắc mặt ngưng trọng. Trong cựu kiếp không gian, Kiếm Linh thở dài thật sâu. Còn nước lớn của cựu Trọng Thiên rốt cuộc bị người khác nhấc lên rồi. Sở Dương nhàn nhạt nói, bây giờ là xa xa không đúng. Bây giờ chỉ là một lửa tráng niên cùng một bây giờ chỉ là một lứa tráng niên cùng một lứa thanh niên đang tham chiến. Các lão già hoãn của mỗi gia tộc, thậm chí ngay cả lứa già già cũng chưa xuất động mấy người. Khoảng cách rối loạn chân chính còn rất xa. Đánh nhỏ, nháo nhỏ giống như vậy, nhiều nhất chỉ có thể là tính là luyện binh mà thôi. Kiếm Linh nói, lấy thực lực hiện tại của ngươi, có thể làm đến một bước này đã là phi thường không tệ rồi. Chẳng lẽ ngươi còn không biết đủ hay sao? Thật nếu là bị ngươi toàn diện nhất lên, tù vì bốn khúc kiếm hiện tại của ngươi, là có thể làm được chuyện lớn gì? Sở Dương gật gật đầu. À, cho nên ta phải đi tìm kiếm đoạn thứ năm của cựu kiếp kiếm. Kiếm Linh nói, ngươi hiện tại có thể đi được ra sao? Ngươi hiện tại ở bên cạnh sạc trại lớn như vậy, hoàng gia Tiêu gia già gia, bệnh của Nhạc Nhi, chuyện của Chấp Pháp Giả, cái gì cũng có thể bám trụ bước chân của ngươi. Ngươi có thể nói đi liền đi sao? Sở Dương nhíu mày. Ngươi nói những cái này, trừ bệnh của Nhạc Nhi, cái khác hoàn toàn không là vấn đề. Bệnh của Nhạc Nhi cần ngươi 3 tháng trị liệu một lần, không thể kéo dài, chỉ có thể theo ta. Thể chất mạnh mẽ kia của nàng lặn lội đường xa này là một vấn đề lớn hơn. Kiếm Linh cũng nhíu mày. Vậy ngươi nếu là muốn đi Vạn Dược Đại Điển, còn cần đi trước đi, một đường một xe ngựa sao? Bằng không mang theo Sở Nhạc Nhi lặn lội đường xa, nhưng sợ là không có chạy được. Ai cũng chỉ có thể như vậy thôi. Sở Dương nói, nhưng ta trước khi đi nhất định phải đem thực lực của Sở gia tăng lên một chút, bằng không ta rất lo. Kiếm Định nói, tăng lên thực lực là cần. Chẳng qua Sở gia có vị lão tổ tông của các người tòa trấn, cơ bản là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu là gia tộc đến thời khắc sinh tử tồn vong, ta không tin hắn sẽ giữ phần cảm tình mục nát kia thà chết cũng không tăng lên thực lực để cứu viện. Sở Dương thở dài một cái thật sâu, nhớ tới thần thái lúc ấy của Sở Tiểu Tâm, thân tình như vậy đối với việc thật không chút nắm chắc. Liền bảo lúc này Sa Tâm Lượng vội vàng từ bên ngoài đi vào. Đến rồi, đến rồi. Tần Bảo Thiện bất mãn nói, cái gì mà đến rồi? Người nói người một đống tuổi như vậy làm sao có thể không có được định lực, gặp phải chút chuyện liền gào to. Tiểu huynh đệ ở nơi này cũng không sợ chê cười sao? Là Tử Vân đang đến rồi. Sa Tâm Lượng nuốt một ngụm nước miếng, từ trong ngực run rẩy lấy ra một bình ngọc tự tin. Tần Bảo Thiện nhất thời nhạy giận, Tử Vân đang sao? Mau cho ta xem. Rồi liền xông lên. Sa Tâm Lượng hừ một tiếng nói, hấp tấp cái gì? Xem người cái bộ dáng không định lực này, cũng một đống tuổi rồi, người xấu hổ hay là không? Sở Dương nghe mà cười ha ha. Tử Vân Đan được đặt ở trên bàn. Tổng chấp pháp có triển khai hành động hay không? Con mắt của Tần Bảo Thiện nhìn bình ngọc Tử Vân Đan rồi hỏi Sa Tâm Lượng, có tin tức truyền đến chưa? Đồng Vô Tâm mất tích rồi, Sa Tâm Lượng nói. Đồng Vô Tâm mất tích rồi sao? Tần Bảo Thiện đứng thẳng vọt người, chuyện như thế nào đây? Tổng chấp pháp sau khi quay về, Đồng Vô Tâm liền mất tích. Sa Tâm Lượng hàm xúc nói, vậy sao? Tần Bảo Thiện thở phào nhẹ nhõm, mất tích rồi liền mất tích rồi. Sở Dương nghĩ thầm, xem ra Hàn Tiêu Nhiên đã triển khai hành động, trở về lập tức liền khống chế Đồng Vô Tâm. Nghĩ mà xem, đem bình ngọc tự tin cầm trên tay, rồi nảy ra nắp bình, xông vào mũi một cổ hương vị cay độc. Bị nghẹn, Sở Dương ho khan một tiếng, rồi kinh ngạc nói, trời ơi, làm sao có loại hương vị như thế này? Tử Vân Đan hàn nhất, Sa Tâm Lượng đồng thời nói, chúng ta nghe người ta nói qua, trong cái bình nhỏ này, tổng cộng là có 6 viên Tử Vân Đan. Hiển nhiên ý tứ của Hàn Tiêu Nhiên rất rõ ràng. Sở Dương 2 viên, Sa Tâm Lượng 2 viên và Tần Bảo Thiện 2 viên. Tử Vân Đan loại thượng hạng, loại hạng nhất, chính là loại hương vị này. Chúng ta cũng từng nghe người ta nói qua. Không nhiều không ít, mọi người cùng nhau chia đều. Mỗi một viên tử vân đan bên ngoài đều mọc một tầng vỏ sáp, nhưng dù là như thế, cổ khí tức cay độc kia vẫn như trước có thể làm cho nước mắt người ta chảy ròng ròng. Sở Dương quả thật không cách nào tưởng tượng được những cao thủ ăn những tử vân đan này tăng lên công lực rốt cuộc là làm sao mà nuốt vào được. Cầm lấy một viên tử vân đan, bóc vỡ vỏ sáp, nhất thời toàn bộ trong phòng giống như chồng chất đầy phấn hạt tiêu cùng phấn mù tạt. Ba người trong phút chốc chính là nước mắt chảy ròng ròng. Ta nói cái gì mà tử vân đan? Tử vân đan thế nào chưa nghe nói qua? Thì ra là thằng thiên hoàng. Kiếm Linh trong cựu kiếp kiếm không gian khinh thường bị môi. Loại thuốc này không phải là bị vứt bỏ, cấm rồi hay sao? Làm sao bây giờ còn có? Thăng Thiên Hoàng, Sở Dương hỏi. À, lúc ấy vị cựu kiếp kiếm chủ nạn nhân kia muốn tăng lên thực lực của thủ hạ, vì vậy tụ tập thiên địa linh dược luyện chế đan dược. Loại thuốc công hiệu bá đạo xa xa không bằng cựu trọng đan ôn hòa vô hại. Loại thuốc này sau khi phối trí ra, từ trên lý luận mà nói có thể bỗng dưng gia tăng ngàn năm công lực của một người, nhưng sau khi tìm vào người dùng là phát hiện loại thuốc này thực tế chính là kịch độc. Liền ngay cả Chiến Tôn sau khi ăn cũng sẽ trong nháy mắt kinh mạch toàn thân nổ tung mà chết, bởi vì loại thuốc này dược lực chính là cùng nhau phát ra, chỉ có hoàn toàn vào thời gian đầu tiên cất chứa toàn bộ dược lực, hơn nữa chạy toàn thân quay trở về đan điền mới có khả năng được ngàn năm công lực. Nhưng cho dù là thần tiên cũng không có kinh mạch rộng đồng thời cất chứa được ngàn năm công lực như vậy đâu, Kiếm Linh giải thích nói. Vì sao chứ? Sở Dương nghi vấn. Ta không hiểu ý tứ của ngươi. Cái này ví dụ như thân thể người tự như một cái hồ, mà lực lượng của viên thuốc này là một hồ khác lớn hơn. Nếu như chậm rãi liên tục rót vào, mảnh hồ này có khả năng bị chấn động mở rộng, cất chứa được một cái hồ, họ trở thành một cái hồ lớn. Nhưng nếu là đột nhiên từ trên trời ở trong nháy mắt rơi xuống một cái hồ lớn như vậy, chỉ sợ là hồ trên mặt đất này nháy mắt liền không còn, bị chia năm xẻ bảy. Cho nên loại thuốc này được gọi là Thăng Thiên Hoàng, ăn một lần liền thăng thiên. Thay lời khác nói, Thăng Thiên Hoàng này chính là dùng toàn bộ thuốc đại bổ luyện ra một viên thuốc độc vô thường, tuyệt đối trí mệnh. Kiếm Linh cười hằng hắc. Thì ra là vậy, nhưng mà hiện tại là có thể uống sao? Sở Dương trầm ngâm. Lấy đến ta xem. Kiếm Linh nói. Sở Dương đem một viên thuốc bỏ vào trong ngực, Kiếm Linh trực tiếp ăn cắp vào trong cựu kiếp không gian, sau đó không chút nghĩ ngợi một ngụm liền nuốt xuống. Sở Dương kinh hãi. Này, ngươi cẩn thận đó. Một câu đề ra mình nhớ tới, tên này chính là một cái hồn thể, làm sao có thể nào mà chết cho được. Chương 884. Dưới cái nhìn trợn mắt của Sở Dương, thân thể Kiếm Linh mắt thường có thể thấy được phồng lên trong phút chốc, vậy mà có vẻ rất mập mạp. Sau một lần lại xẹp xuống, là một lần phồng lên rồi lại xẹp xuống, như vậy qua ba lượt rốt cuộc khôi phục bình thường. Ai thì ra là vậy. Kiếm Linh thở phào một hơi dài. Bên trong thiếu thông yêu thẳng, lại bỏ thêm yêu tình một phấn cùng hàm lượng nội đan của cấu giao, trách không được thằng yêu đan này đột nhiên có thể dùng. Kiếm Linh chợt chợt. Vị pháp tôn có thể nghĩ ra biện pháp này thật sự là một yêu tài. Loại phương pháp này năm đó ngay cả ta cũng chưa từng nghĩ đến. Sao chứ? Thiếu thông yêu thẳng có linh hồn chỉ tồn tầm hòa vào trong đơn thuốc, có thể làm cho kinh mạch cơ thể con người vào trong thời gian đầu tiên có được công năng trữ vật giống như yêu tinh mộc, rốt cuộc là nội đan cấu giao. Lợi dụng thiên hạ đệ nhất xuân độc, loại lực lượng huyết mạch sôi sục này đem kinh mạch cơ thể người thúc dục rộng đến cực điểm, sau đó sau khi dược lực tiến vào trong cơ thể có thể độ tạm thời bị kinh mạch lưu trữ lại, lập tức toàn tốc vận công đem dược lực từng chút một từ trong kinh mạch bóc ra, tiến vào kinh mạch lưu thông trở về đan điền. Đợi đến lúc dược lực của yêu tinh mộc sắp biến mất, tổng lượng tu vi trong cơ thể sớm đã nhiều hơn vượt qua lượng thuốc còn thừa, lại thêm kinh mạch bị xuân độc mở rộng cũng liền không có bao nhiêu nguy hiểm. Kiếm Linh chật chật khen ngợi. Yêu tài, thật sự là một yêu tài. Có thể nghĩ ra loại biện pháp này, quả thật là không thể tưởng được. Nội đan cấu giao, đó không phải là thiên hạ đệ nhất Xuân Dương sao? Sở Dương liếm liếm môi. Chúng ta thì có, đây cũng không phải là thứ kỳ lạ bao nhiêu. Không phải thứ kỳ lạ bao nhiêu? Kiếm Linh mở to hai mắt, nhìn đánh giá Sở Dương, rút cục ngửa mặt lên trời thở dài. Người có biết Cửu Trọng Thiên tổng cộng có mấy con cấu giao? Người cho rằng cấu giao khắp nơi đều có ư? Người có biết người chiếm nhiều tiện nghi hay không? Người có biết rằng cấu giao loại thứ này rút cuộc có bao nhiêu trần quý hay không? Sở Dương ngạc nhiên. Sao chứ? Cấu giao không thuộc hàng ngũ linh thú, cũng rất khó phán định thuộc về phẩm nào. Nhưng loài hiếm có này có thể tuyệt đối xưng thiên hạ hiếm thấy. Cấu giao bình thường đều là sông mái cùng trong, nó có thể từ sinh ra liền bắt đầu đợi ở cùng một địa phương, mãi cho đến lớn lên rồi chết già. Chỉ cần có ăn có uống, nó liền sẽ không động đậy thân thể. Hơn nữa chỗ tốt lớn nhất của nó là cái gì cũng có ăn, cái gì nó cũng ăn, có thịt ăn thịt, không thịt thì ăn cỏ, ăn cây, thậm chí đói quá nó ngay cả tảng đá cũng ăn luôn, cái gì cũng có thể ăn no. Hơn nữa cấu giao hành động không có tiếng động, không có nửa điểm khí tức phun ra ngoài. Nó ở trong sơn động, cho dù là cự phẩm chỉ tồn đến ngoài sơn động của nó, chỉ cần cấu giao bất động thì hắn liền không thể phát hiện ra. Người cho rằng ghi được hai đầu cấu giao kỳ rất dễ dàng, nhưng người có nghĩ tới hay không, mảnh địa phương kỳ thuộc về Thiên Ngoại Lâu. Thiên Ngoại Lâu các người ở nơi đó đã bao nhiêu năm? Địa phương gần như vậy sinh trưởng hai đầu cấu giao lớn như thế, ai từng phát hiện qua? Nếu không phải cảnh mộng hồn, lửa lớn đốt núi, đem tảng đá cùng đốt nọ đốt cho đỏ hồng, làm cho cấu giao tự mình đi ra, người chỉ sợ luân hồi mười mấy đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy một con. Nếu không phải người có cửu kiếp không gian trong người, cho dù người đem cấu giao đánh chết, người cũng không thể nào được nhiều như vậy máu thịt cùng nội hạch của cấu giao đâu. Cấu giao trước khi chết đều là phải từ bà, ngay cả nội đan cũng nổ tung, máu thịt không còn. Kiếm Linh căm tức nói. Đối với nhà hỏa được tiện nghi còn khoe mẽ này, thật sự là cực kỳ không còn lời nào. Tay cầm chiến bản, vậy mà còn coi như là cỏ rác. Trong thiên hạ nào có cái lý này? Sở Dương toát mồ hôi. Ai thì ra là vậy. May mắn ta không có lãng phí nhiều. Người cho rằng thứ này là người muốn lãng phí liền có thể lãng phí hay sao? Kiếm Linh cả giận nói. Người muốn ăn nhiều thịt hay là muốn uống nhiều máu, mặc kệ dạng nào, chỉ cần hơi chút quá độ đều có thể khiến cho nhâm độc đốt người người mà chết. Ngươi vậy mà vẫn đang may mắn sao? Nếu không phải bạn Kiếm Linh ở trong này lo lắng cố sức bảo tồn thi thể cấu giao cho ngươi, ngươi ngay cả sợi lông cũng không chiếm được. Sở Dương bị mắng cho mồ hôi đầm đìa, rút cuộc thèm qua hóa giận, già miệng ác lệ phải, cả giận nói. Đó là bản thân ngươi muốn ta cầu ngươi bảo quản hay sao? Là một chút chuyện liền miệng nói tiếp không yên, người dứt khoát hủy diệt nó đi. Kiếm Linh nhất thời yên lặng. Lời Sở Kiếm Chủ rất không nói đạo lý, gần như là khóc lóc om sòm. Nhưng Kiếm Linh là thật không dám làm ra cái gì. Là nói cửu kiếp không gian chính là không gian của Sở Kiếm Chủ. Kiếm Linh bảo quản cái gì, vậy thì có thể. Nhưng mà muốn hủy diệt, Sở Kiếm Chủ không đồng ý thì hủy diệt được sao? Đó là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên Kiếm Linh liền yên rồi. Gặp được một tên kiếm chủ không phân rõ phải trái này, cho dù Kiếm Linh có bản lĩnh thông thiên, tài hùng biện vô song, lại có tác dụng gì? Sở Dương cười hăng hắc. Cái này gọi là làm một sức phá mười. Kiếm Linh điên cuồng biểu môi nói. Một kẻ lưu manh có thể đối phó 10 tên chính nhân quân tử, chính là như vậy. Sở Kiếm Chủ hừ một tiếng nói. Ta chính là lưu manh, còn ngươi thì sao? Kiếm Linh trực tiếp không nói. Chiếm được ưu thế, Sở Kiếm Chủ ý chí dạt dào, đắc ý mà nói. Loại đan dược này chúng ta có thể làm được hay không? Kiếm Linh vô tình thở dài. Thuốc khác chúng ta đều có, hơn nữa cho dù có thiếu cũng có thể đủ dùng ngọc tuyết linh sâm cùng một chút huyền băng ngọc cao để bổ sung. Bây giờ chỉ cần có một chút bột phấn yêu tinh mộc, lập tức có thể sản xuất ra. Hơn nữa, từ trong tay ta đi ra, tuyệt đối so với thứ này thì mạnh hơn rất nhiều. Công hiệu tuy rằng vẫn như trước là từ 1.000 năm giảm đến chỉ còn 500 năm, nhưng là tuyệt đối không có bất cứ gì chứng nào. Nhiều nhất chính là lo lắng một chút vấn đề cảnh giới tinh thần cùng cảnh giới thần hồn, nhưng tuyệt đối không chết được người. Sở Dương mừng rỡ. Cái này thật sự là quá tốt. Yêu tinh mộc thật ra chúng ta cũng có. Hắn nhớ tới hòm làm lá trà yêu tinh mộc kia của lão tổ tông Sở Tiểu Tâm, nhìn không được một đôi mắt cũng cười cong lên. Toàn bộ lời tạp toán lão tổ tông đương nhiên không chịu, nhưng nếu chỉ là cạo lấy một chút bột phấn không tổn hại đến căn bản mà nói, lão tổ tông hẳn là không có keo kiệt như vậy đi. Kiếm Linh suy một tiếng nói, người đi thử xem, vị lão tổ tông kia của người rất keo kiệt, cả một chút bột phấn hay sao hắn có thể lột một tầng da của người đó. Sở Dương cười hằng hắc, cái này là chỉ có thể cười lừa xem kịch ngốc. Chúng ta đi xem, bà kiếm chủ có biện pháp làm cho lão nhân kỳ chủ động đưa cho ta bột phấn yêu tinh mộc. Kiếm Linh cười nhạt, mấy viên thuốc này lão Sa cùng lão Tần mỗi người 2 viên, hẳn là không thành vấn đề đi. Sở Dương nhớ tới chuyện này liền hỏi Kiếm Linh, Tần Bảo Thiện mạnh một chút, hẳn là Tần Bảo Thiện mạnh hơn một chút, hẳn là quân cấp bát phẩm, tăng lên 500 năm công lực, đến cửu phẩm định phong hẳn là không thành vấn đề. Vị thứ hai đột phá thăng cấp nhất phẩm hẳn là cũng không thành vấn đề, chẳng qua cần ngươi dùng chỉ lối dẫn đường tương trợ một phen. Làm cho kinh mạch cả người hắn thẳng đường mà mở rộng một chút mới có được. Kiếm Linh ở trong cửu kiếp không gian, một đôi mắt giống như muốn sáng lên nhìn Tần Bảo Thiện cùng Sa Tâm Lượng. Hai người đều trong đột nhiên cảm thấy một cổ dựng tóc gáy, giống như có kẻ địch siêu cấp cường đại nhìn mình chằm chằm, nhưng nhìn xung quanh bốn phía là cái gì cũng chưa phát hiện. Chỉ có Sở Dương cúi đầu, tự như đang tự hỏi vấn đề tự vân đan này dùng như thế nào, xử lý ra sao. Hai người cũng không dám quấy rầy, trong lòng hai người kỳ quái, đây là chuyện gì. Về phần Sa Tâm Lượng, thực lực của hắn chỉ so với Tần Bảo Thiện thấp hơn một phẩm, khó khăn liền lớn hơn một chút, hơn nữa chịu khổ cũng hẳn là tương đối lớn. Chẳng qua tuy là sống không bằng chết, nhưng dù sao cũng có thể chịu đựng được. Kiếm Linh tiếp tục nói, vậy thì không sao, trước để cho hai người bọn họ đi ăn đi, ta giải quyết vấn đề cho bọn họ. Chúng ta lập tức trở lại Sở gia tìm lão tổ tông đi đời yêu tinh mộc. Sở Dương hưng phấn nói. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện lòng tràn đầy không yên nhìn Sở Dương trầm tư, trong lòng thất bát dạ. Hai người đều biết Sở Dương chỉ cần nói có thể được, như vậy hai người ăn vào liền tuyệt đối không có vấn đề. Sở Dương chỉ cần nói không được, vậy hai người vẫn là dứt khoát không dùng. Người khác dùng đồ chơi này đều là có ít nhất một vị thánh cấp cao thủ. Ở một bên hộ pháp, sau đó đem hết toàn lực giúp củng cố kinh mạch mới có thể thành công. Nhưng hai người chúng ta bây giờ trước mắt liền là một người tuổi thiếu niên. Nghĩ tới đây, hai người đều có chút muốn khóc. Có thể dùng. Sở Dương rốt cuộc ngẩng đầu mở miệng nói, hai người một trận hưng phấn. Chẳng qua sẽ có một phen thống khổ sống không bằng chết. Sở Dương nói tiếp. Sắc mặt hai người hơi suy sụp. Các người, ai đến trước đây? Sở Dương hỏi dứt khoát gọn gẽ. Sở Dương đã chờ không kịp, phải về nhà đi luyện chế tự vân đan. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện đồng thời đạp một bước, ánh mắt hai người sáng quắc nhìn nhau đều là kiên quyết. Loại thuốc chưa bao giờ đến qua này tuy là thuốc tăng lên công lực, nhưng trong đó lại ẩn chứa có nguy hiểm tuyệt đối. Vị nào đến trước, tính nguy hiểm liền tăng lên nhiều, mà người nào tới sau chỉ là xem cũng có chuẩn bị tâm lý cùng kinh nghiệm mà thôi. Hai người dành uống thuốc trước, thật sự là muốn nguy hiểm đoạt trước ở trong tay mình, sáng tạo cơ hội cho đối phương. Nếu như có chút nguy hiểm, đây chính là cam tâm tình nguyện vì quân đi tìm chết. Trong lòng Sở Dương nóng lên. Hai người còn đợi tranh chấp, Tần Bảo Thiện tiến lên trước một bước nói: "Hiện tại ta so với người cao hơn một bậc, người đoạt với ta mà làm gì?" Không khỏi phân trần, nắm lên bình ngọc, đổ ra một viên thuốc, hai ngón tay bốc một tiếng, bóp vỡ nắp sát, hơi ngửa đầu liền uống một chút, lập tức liền khoanh chân ngồi trên mặt đất. Một câu nói của Sa Tâm Lượng nghẹn trong cổ họng, sợ nói chuyện lúc này nhiễu loạn nỗi lòng của ông bạn già. Lại là đỏ bừng mặt, trong mắt một mảng lo lắng. Người tên khốn kiếp, cho dù là người trước cũng phải làm chút chuẩn bị, liền một ngụm nước như vậy sao? Người là muốn chết ư? Sa Tâm Lượng giống giận trong lòng, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, nếu là vừa rồi Tần Bà Thiện không làm như vậy, nhất định là mình, thậm chí hắn cũng tính sẵn rồi. Huynh đệ già mấy trăm năm, ai cũng muốn mình chết trước huynh đệ, không muốn huynh đệ chết trước mình, đó là bị ai không thể thừa nhận. Tránh ra! Sở Dương hét lớn một tiếng, trong hai tay đồng thời xuất hiện 36 cây kim bạc sáng lòng lan. Kim bạc lóe ra hào quang chói mắt sinh đau. Liền vào một khắc, mặt Tần Bảo Thiện lộ ra một tia thống khổ. Sở Dương trượt một bước, không chút do dự, một bạc từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu của Tần Bảo Thiện cắm mạnh. Sa Tâm Lượng thấy cả người kịch liệt rung rẩy, hai mắt nhất thời ngây ngốc. Đây chính là bộ vị tuyệt đối trí mạng, kim bạc dài như vậy vậy mà cắm vào toàn bộ. Ngay sau đó Sở Dương không chút nào dừng, ra tay như gió. Ngực của Tần Bảo Thiện một kim, dưới đàn điền, chính dưới đàn điền ba kim, chỗ gáy lại thêm ba kim. Một cước đá ra, thân mình Tần Bảo Thiện xoay như con quay. Kim bạc trong tay của Sở Dương giống như hạt mưa rơi vào trên lưng hắn. Một tiếng vang lên, một cổ sóng khí cường đại đột nhiên bùng nổ, quần áo cả người Tần Bảo Thiện nhất thời nát vụn. Màu đỏ trên mặt của Tần Bảo Thiện, kinh mạch cả người phồng lên. Giờ khắc này tương đương là trên người Tần Bảo Thiện hiện ra một bộ kinh mạch đồ trên cơ thể người. Sở Dương thở phì phò, trên trán mồ hôi như mưa, không chút chớp mắt nhìn Tần Bảo Thiện chú ý biên hóa mỗi một khắc. Cơ thể xương cốt cả người của Tần Bảo Thiện đều giống như bánh ba bột lên men, hướng ra bên ngoài lồi ra. Mắt thường có thể thấy là hắn đang béo lên. Còn mắt Sở Dương đã biến thành một đôi trung đồng. Loại thời khắc này chỉ có vào lúc phòng lớn đến cực hạn, một kim đi xuống mới có thể lập tức nổi lên hiệu quả dựng sao thấy bóng, đem toàn bộ dòng chảy loạn nháy mắt đưa về đan điền. Sớm một chút, dược lực phát huy không xong, lãng phí, hơn nữa lưu trữ ở trong thân thể. Sở Dương thở phì phò, trên trán mồ hôi như mưa, không chút chớp mắt nhìn Tần Bảo Thiện, chú ý biên hóa mỗi một khắc. Cơ thể xương cốt cả người Tần Bảo Thiện đều giống như bánh bao bột lên men, hướng ra bên ngoài lồi ra. Mắt thường có thể thấy được hắn đang mập lên. Còn mắt của Sở Dương đã biến thành một đôi chuông đồng. Loại thời khắc này chỉ có lúc phòng lớn đến cực hạn, một kim đi xuống mới có thể lập tức nổi lên hiệu quả dần sao thấy bóng, đem toàn bộ dòng chảy loạn nháy mắt đưa về đan điền. Sớm một chút, dược lực phát huy không xong, lãng phí, hơn nữa lưu trữ ở trong thân thể, tai hại đối với cơ thể người, vô cùng có khả năng đem toàn bộ huyết mạch sông nát vụn, trở thành phế nhân. Chậm một chút thì chính là cả người nổ tung, trở thành bột máu đầy trời. Mồ hôi trên cái đầu trọc của Sa Tâm Lượng chảy xuống như thác nước, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng trời đất không nói một lời, liên tục dập đầu, miệng không tiếng động cầu nguyện. Đang thừa nhận cực hạn thống khổ, Tần Bảo Thiện còn chưa có hỏng mất, hắn ngược lại gần như là khẩn trương đến hỏng mất. Thân thể của Tần Bảo Thiện liên tục bành trướng, chậm rãi, cơ thịt đều gần như trong suốt, mặt ngoài của làn da bày ra từng vết rạn, mắt thấy liền sắp nổ tung. Sở Dương hét lớn một tiếng, giống như sét đánh. Một cước đá ra, thân mình của Tần Bảo Thiện bị đá đứng chổng ngược mà lên. Sa Tâm Lượng rõ ràng nhìn thấy máu thịt cả người của Tần Bảo Thiện tại một khắc này rõ ràng hướng bên ngoài phun trào ra một cách điên cuồng rồi lồi ra, nhìn không được xé tim xé phổi, quát to một tiếng không. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tay Sở Dương chợt lóe, ánh bạc chớp động, rút cuộc chính cái kim bạc đồng thời ra tay. Hai cái trong đó chính là huyệt dục tuyền ở lòng bàn chân. Mặt khác, đang điền một kim bên hồng chợt lóe, trên đầu ánh bạc chợt lóe, cả người bày ra đại tự huyệt, đồng thời cắm lên kim bạc. Kết thúc phần 167 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.